tốt nhất con rể, chương 1654, ngoại trừ phối hợp, không có lựa chọn nào khác. Gocchuyenaudio.com, người đăng, Miss còn nghe cái rắm. Nghiêm Côn giận không kềm được, trên trán nổi gân xanh, cả người cơ hồ đã đi vào trạng thái bùng nổ, nghiêm nghị quát. Ta trực tiếp một chưởng một cái đem mấy cái này tiểu tử phế đi đến. Vừa nói, hắn lại là hai chưởng đánh ra, uy lực thật lớn, ầm vang rung động. Lão đại bọn người sợ đến sắc mặt đại biến, căn bản không dám sờ Kỳ Phong mang vừa chật vật né tránh, bên cạnh gấp giọng hướng Lâm Vũ hô to giải thích. Nếu như chúng ta thật lừa ngươi mà nói, lại thế nào có thể sẽ lưu tại nơi này chờ các ngươi tìm đến chúng ta? Chấm chấm, đúng đấy, chúng ta thương lượng đại ca của chúng ta đi nhanh lên, hắn kiên trì muốn lưu lại giải thích với ngươi. Lâm Vũ nghe được bọn hắn lời này nhướng mày, cảm thấy có lý, vội vàng xông đi lên ngăn cản Nghiêm Côn, gấp giọng nói. Tiền bối, trước chậm rãi, nghe xong bọn hắn giải thích lại động thủ cũng không muộn. Nghe được Lâm Vũ lời này, Nghiêm Côn mới đưa chính mình thế công thu hồi lại, hừ lạnh một tiếng, tiếp theo lách mình ngăn tại bên cạnh cửa, chỉ vào lão đại bọn người lạnh giọng nói ra. Hôm nay nếu như các ngươi không đem chuyện này giải thích rõ ràng, các ngươi cũng đừng nghĩ còn sống ra cái cửa này. Lão đại mấy người lúc này mới thở dốc một cái tức giận, lão nhị cùng lão tứ vội vàng tiến lên đem thụ thương lão tam đỡ lên. Hà tiên sinh, ta lưu tại nơi này, chính là muốn cùng ngươi giải thích rõ ràng. Lão đại bình phục xuống tâm tình, nhẹ nhàng thở dài một cái, nhìn qua Lâm Vũ bất đắc dĩ nói ra. Ta vốn đang khẩn cầu các ngươi không nên đi tới, không nghĩ tới. Ai, các ngươi mẹ nó mở miệng một tiếng. Lăng Tiêu sư huynh, kêu, chúng ta có thể không đi lên đuổi sao? Nghiêm Côn nghe nói như thế lập tức rất là tức giận, nghiêm nghị hướng lão đại bọn người quát. Nếu hắn không phải Lăng Tiêu, các ngươi vì sao gọi hắn? Lăng Tiêu sư huynh, há không rõ ràng là vì cố ý lừa dối chúng ta. Chấm, Lâm Vũ lạnh lùng trừng mắt lão đại bọn người, chính như Nghiêm Côn nói, lão đại bọn người rõ rệt biết rõ người áo đen không phải Lăng Tiêu thế nhưng bọn hắn lại hô người áo đen làm. Lăng Tiêu sư huynh, mục đích chỉ có một cái, chính là có chủ tâm lừa dối hắn cùng Nghiêm Côn, điểm này không thể cãi lại. Lão đại trên mặt lập tức hiện ra một tầng sầu khổ, bất đắc dĩ nói. Tiền bối, ngài nghe ta nói. Cái này thật không phải chính chúng ta muốn làm như vậy, thế nhưng, chúng ta nhưng lại không thể không làm như thế. Không sai, chúng ta kêu, Lăng Tiêu sư huynh, là lừa các ngươi thế nhưng không nói lời nào, đồng dạng cũng là bán các ngươi. Lão nhị đứng ra nói tiếp, các ngươi truy kích người áo đen kia, là Lăng Tiêu gần nhất 2 năm tân bồi dưỡng lên thân tín, rất nhiều mệnh lệnh đều không phải là Lăng Tiêu cùng chúng ta gặp mặt bàn giao, mà là hắn ở trước mặt cho chúng ta truyền đạt, có thể nói, hắn là Lăng Tiêu tín nhiệm nhất thủ hạ, không có cái thứ hai. Người áo đen kia sau khi đi vào gặp mặt câu nói đầu tiên là để cho chúng ta coi hắn là thành Lăng Tiêu, gọi hắn Lăng Tiêu sư huynh. Không sai, lão tam che lấy mình bị Nghiêm Côn đả thương bả vai, thở dốc nói. Hắn nói với chúng ta đây là Lăng Tiêu mệnh lệnh, để cho chúng ta không nên hỏi vì sao, chỉ là để cho chúng ta làm theo, ngươi nói, chúng ta là nghe hắn, còn không nghe. Nghe được bọn hắn lời này, Lâm Vũ cùng Nghiêm Côn thần sắc không khỏi hơi đổi. Gocchuyenaudio.com Rất hiển nhiên, Lăng Tiêu căn bản không tin được chúng ta, cho nên tìm hắn một cái thủ hạ tới giả trang hắn, làm hắn thế thân, thay hắn kiểm tra có hay không cạm bẫy cùng nguy hiểm. Lão tứ the thế giọng nói ra. Chúng ta lúc ấy cũng không muốn dựa theo hắn nói làm thế nhưng chúng ta nếu như phản bác mà nói, hắn lập tức liền sẽ phát hiện chúng ta có vấn đề cho nên chúng ta chỉ có thể kiên trì gọi hắn. Lăng Tiêu sư huynh, Lâm Vũ cau mày, vẻ mặt nghiêm túc, lão đại bọn người nói những thứ này, quả thực có chút vượt quá hắn dự liệu, không thể không nói, cái này Lăng Tiêu không phải bình thường trơn tru xảo trá, thậm chí ngay cả loại biện pháp này cũng có thể nghĩ ra được. Nghiêm Côn sau khi nghe xong trong lòng ngập trời nộ khí cũng chậm chậm lắng xuống, hắn cũng cảm thấy lão tư nói đúng, lúc ấy loại tình huống kia, lão đại bọn người ngoại trừ dựa theo người áo đen nói làm theo, không có lựa chọn nào khác. Bốn người bọn họ phối hợp còn có lượn vòng đường sống, bốn người bọn họ không phối hợp hết thảy lập tức liền sẽ lộ tẩy. Liền xem như Lăng Tiêu ép các ngươi làm như thế thế nhưng là các ngươi vì sao không nghĩ biện pháp thông chi chúng ta. Chấm, Nghiêm Côn như cụ có chút phẫn nộ lạnh giọng nói ra. Điện thoại không dùng đến, nói đúng là câu ám ngữ cũng được a, ngươi rõ ràng biết rõ chúng ta sẽ nghe lén, vì sao không nghĩ biện pháp ám chỉ chúng ta. Chấm chấm chấm, chúng ta ám chỉ qua a, lão đại mười phần bất đắc dĩ thở dài một cái, nói ra. Lúc ấy ta cùng hắc y nhân kia trò chuyện thời điểm, đặc biệt nói một câu mười phần đột ngột mà nói, chính là hỏi hắn trên đường đi tới có hay không bị cái gì khả nghi người theo dõi, ta đó chính là đang nhắc nhở các ngươi a. Lâm Vũ cùng Nghiêm Côn nghe nói như thế sắc mặt cùng nhau biến đổi, liếc nhìn nhau. Thì ra là thế, thảo nào lúc ấy lão đại lại đột nhiên lúc đó hỏi người áo đen kia nhạy cảm như vậy lời nói đâu. Vì câu nói này, Lâm Vũ cùng Nghiêm Côn trong hai người tâm còn cực kỳ không vui đâu. Cái này trách ta nghe nói như thế thời điểm xác thực cảm thấy có chút kỳ quái. Lâm Vũ bất đắc dĩ lắc đầu thở dài nói, ta còn tưởng rằng ngươi là vì đổi lấy người áo đen kia cùng Lăng Tiêu tín nhiệm đâu, không nghĩ tới ngươi là ám chỉ chúng ta. Chấm, không có cách, Lăng Tiêu cùng người áo đen này đều quá mức thông minh, chúng ta không dám ám chỉ quá rõ rệt. Lão đại cũng thở dài một tiếng, nói ra, ta lúc ấy cầu nguyện các ngươi không nên ra ngoài thế nhưng ta gặp người áo đen sau khi đi các ngươi chậm chạp không xuất hiện, liền biết rõ các ngươi nhất định là đuổi theo hắn. Các ngươi có thể bắt được người áo đen kia? Lão Tam gấp giọng hỏi, đây không phải nói nhảm sao, lấy chúng ta năng lực đương nhiên bắt được. Nghiêm Côn chuyện đương nhiên nói ra, các ngươi có thể từ trong miệng hắn khảo vấn Lăng Tiêu rơi xuống, nói không chừng có thể hỏi ra cái gì. Lão đại thần sắc khẽ động, vội vàng đề nghị, đáng tiếc hắn đã chết. Lâm Vũ mười phần bất đắc dĩ thở dài một tiếng, tiếp theo ánh mắt phát lạnh, lạnh giọng chất vấn nói. Người áo đen chết một lần, có phải hay không, Lăng Tiêu liền sẽ lập tức biết được các ngươi phản bội hắn. Hay là nói tin tức sẽ có trì hoãn, cách chương.